1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Bệnh Thủy Đậu. Lý Lão Nhị, đã nói xong, tại sao lại đổi ý rồi? Là cái nam nhân, liền muốn nói lời giữ lời. Lý Hòa thở phì phò nói, ta đổi ý cái gì rồi? Ta là đồng ý ngươi đi ra ngoài làm việc. Thế nhưng là căn bản liền không có đồng ý ngươi mang theo khuê nữ đi làm việc. Hà Phương hỏi lại, không mang theo khuê nữ ta làm sao an tâm làm việc? Mang theo khuê nữ ngươi sao có thể an tâm làm việc? Bên kia trời đông giá rét, đi theo đi qua chính là chịu tội. Nếu là có cái cảm mạo, đều không có cái gì tốt bệnh viện, làm sao đều không tiện. Lý Hòa thực tế lý giải không được nàng logic. Hai người nói, cổ họng đều không tự chủ nâng lên. Người này làm sao không giảng lý? Hà Phương che lấy cái trán, rất là đau đầu, dù sao không quản ngươi nói thế nào. Nói toạc trời, ngươi cũng đừng nghĩ đem khuê nữ mang đi. Còn có kia cái gì phá nhà máy, ngươi tin hay không? Ta một câu, liền để nó chết không có chỗ chôn. Còn cái gì? Lý Hòa cầm lấy Hà Phương trên bàn làm việc bản kế hoạch, cứng cổ nói, đi ra ký Bắc, đi hướng cả nước, có thể đi ra ký Châu gọi như ngươi thắng. Lần này hắn là thật nảy sinh ác độc. Nói trở lại, nếu là đem nhi tử mang đi, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thương hại hắn khuê nữ còn nhỏ như vậy, hắn mới không vui lòng. Ai, ngươi làm sao chơi xấu a? Hà Phương khó thở. Lý Hòa từ trước đến nay là cái xem tiết tháo như cặn bã người, huống chi vẫn là vì khuê nữ. Nàng tin tưởng Lý Hòa làm được loại sự tình này, mà lại cũng có năng lực làm. Có muốn nghe hay không ta ý kiến? Lý Hòa mừng rỡ gặp nàng kinh ngạc, bằng không này nương môn thật đúng là cho là hắn trị không được nàng. Hà Phương ôm cánh tay hừ lạnh nói, ngươi nói, Hà Phương chịu nghe. Lý Hòa lên đường, theo ta nói, chính là cái năm giá trị sản lượng trên dưới 100 vạn phá nhà máy. Có cái gì chạy đâu? Nam nhân của ngươi ta trong giây phút mấy ngàn vạn người. Ta kiêu ngạo sao? Ta đắc chí sao? Ta chưa kiêu ngạo, ta cũng không được sát. Ngươi đi quản loại này phá nhà máy ta cũng đồng ý. Thế nhưng là chính là không thể mang ta khuê nữ đi. Muốn ta nói, ngươi liền đi trưởng cái đại phương hướng. Muốn đầu tư kim, chúng ta đầu tư kim. Muốn kỹ thuật, chúng ta cho kỹ thuật. Máy sưởi không phải cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần chịu dùng tiền, độc quyền có thể mua về một đống lớn. Chính là chưa độc quyền, xem ở tiền phân thượng, cũng đống lớn người hấp tấp cho ngươi làm nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, chúng ta ném bao nhiêu tài nguyên, chiếm nhiều ít phần tử, liếc qua thấy ngay, còn một điểm không cãi cọ. Ngươi nói dễ dàng, lời này không thể làm Hà Phương tin phục, bởi vì vốn là dễ dàng, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Vốn liếng làm vua, Lý Hòa một bên hút thuốc một bên đi cả nhắc nói. Ngươi nhìn, có cái gì khó? Nhà chúng ta nhiều như vậy, nhà máy nhiều như vậy, xí nghiệp. Có đóng cửa không có? Trước mấy ngày là ai tại vì truy xuyên thứ tư đá mài nhà máy sự tình tại sâu muộn đâu? Hà Phương không chút khách khí bóc vết sẹo. Kia là hùn vốn, chưa khống cổ quyền, nghiêm khắc đến nói. Cái này thật đúng là không phải nhà chúng ta nhà máy. Lý Hòa không nghĩ tới Hà Phương sẽ nhớ kỹ. Việc này... Mấu chốt bình thường Hà Phương đối với hắn sự tình là không có chút nào quan tâm. Hai người ngay tại tranh chấp không xuống thời điểm, lão thái thái ôm Lý Di tới nói, các người nhìn xem, trên cổ có chấm đỏ, ra bệnh sởi rồi. Lý Hòa vừa nhìn thấy cổ nàng lên chấm đỏ, liền bối rối nói, nhanh đi bệnh viện, đây là bệnh thủy đậu, hai tử còn chưa kịp múc nước đậu vaccine đâu. Hắn theo lão thái thái trong ngực ôm hài tử qua liền muốn đi ra ngoài. Xuyên mỏng, cho nàng lại khỏa bộ y phục. Gấp gáp như vậy làm gì? Hà Phương cũng vội vàng hồi phòng ngủ cầm quần áo. Sau đó cho Lý Di che kín về sau. Thấy lão thái thái cũng đi theo ra. Cuống quýt cản lại nói. Mẹ, ngươi ở nhà, buổi chiều còn muốn đi tiếp hài tử tan học đâu. Tốt, tốt, lão thái thái liên tục không ngừng gật đầu. Lý Hòa ô hài tử. Hà Phương lái xe, hai người cứ như vậy ra cửa. Ngươi hướng đi đâu? Xe đi đến một nửa. Lý Hòa phát hiện đường không đúng. Ngươi không biết bệnh viện Hiệp Hòa à? Ai nói với ngươi đi dung hợp rồi? Phía trước kẹt xe, Hà Phương án lấy loa. Có chút sốt ruột, vậy đi chỗ nào? Đương nhiên là đi nhi đồng bệnh viện. Hà Phương không nói lời gì, trực tiếp hướng mặt trước mở. Vậy cũng được, Lý Hòa một cặp đồng bệnh viện cũng không xa lạ gì. Hắn vừa ôm hài tử vào bệnh viện cao ốc, đăng ký hàng dài theo môn trần đại lâu bên trong đăng ký chỗ một mực xếp tới môn trần đại lâu cổng. Bệnh viện quảng trường, cho đến cấp cứu trung tâm trước lầu. Hắn đang muốn nghĩ chiêu. Đồng Hạo đã treo tốt số. Đạo, Hoàng Nhiêu cầm trong tay. Tại lầu 4, hắn liền vội vàng ôm hài tử đến cửa thang máy. Thang máy còn tại lầu 11. Không lo được đợi thêm. Quay người trực tiếp đi thang lầu. Hà Phương cùng Đồng Hạo cũng vội vàng hấp tấp đi theo phía sau hắn. Ai, ngươi chạy chỗ nào? Truyền nhiễm khoa. Lý Hòa cùng chưa đầu con ruồi giống như chạy loạn. Hà Phương vội vàng ở phía sau đem hắn gọi lại. Ai, Lý Hòa vừa tới truyền nhiễm phòng cổng liền bị một cái tiểu hộ sĩ cản lại. Dìa mép chỉ vào một giải bài cái ghế nói. Tờ đơn cho ta, tại cái kia xếp hàng đi. Lý Hòa muốn nói chuyện, bị Hà Phương kéo một phát. Đi thôi, xuất thủy đậu mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Mọi người không đều là dạng này chờ lấy nha. Mà thôi, ngươi thật biết nói chuyện. Chưa sinh trưởng ở trên người ngươi. Lý Hòa bảo, nhìn thấy khuê nữ cái kia trắng trẻo mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều cái tiểu hồng ban. Thấy thế nào đều không phải tư vị. Nói hình như không phải ta khuê nữ giống như. Nơi này là bệnh viện, không cần loạn gọi. Hà Phương bị hắn chọc tức không còn cách nào khác. Cưỡng ép cho kéo đến trên ghế ngồi. Chính là bắt đầu mùa đông mùa. Bệnh nhạy hoạn có rất nhiều. Trong đại sảnh kín người hết chỗ. Càng nhiều hơn chính là gia trưởng. Cũng đều là một kéo hai. Thậm chí là khẽ kéo bốn. Trừ phụ mẫu, già nãi đều là cùng lên trận. Ôm hài tử ngồi ở một bên trên ghế lo lắng chờ đợi. Đương nhiên cũng không thiếu được hài tử tiếng khóc giống. Có hài tử giống như đã khóc không có khí lực. Lý Hòa ôm Lý Di ngồi trên ghế. Không ngừng điểm lấy chân. Còn thỉnh thoảng nhìn xem khuê nữ. Thật vất vả vòng lên hắn. Hắn một trận gió giống như liền vọt vào phòng. Thế nào, bác sĩ? Không có việc gì. Cần ngăn cách bởi da. Không nên đến bên ngoài đi. Trong nhà thông gió liền tốt. Cho nàng ăn chút thanh đạm. Thịt cá tốt nhất không ăn. Ít thì 3-5 ngày. Nhiều thì nửa tháng tả hữu liền có thể tiêu tan. Nếu như xuất hiện bong bóng, chú ý nhìn xem hài tử tay. Đừng để nàng bắt ngứa. Bác sĩ cắm đầu viết bệnh lịch. Không ngẩng đầu. Chỉ những thứ này. Lý Hòa không tin. Bác sĩ nói khả năng trên thân sẽ có chút phát nhiệt. Nếu như nhiệt độ cơ thể không cao liền không sao. Nếu là nhiệt độ cơ thể cao liền lại đến tái khám một chuyến. Lý Hòa hỏi, hiện tại không cần dùng thuốc. Kế tiếp, bác sĩ cửa trước bên ngoài hô một cuống họng. Sau đó mới đối Lý Hòa nói, còn tại thời kỳ ủ bệnh, không cần dùng thuốc. Hài tử nếu là khóc giống, có thể đến hiệu thuốc mua chút lô cam thạch tẩy tề xoa một cái. Hắn đành phải ôm hài tử về nhà. Đi ngang qua hiệu thuốc thời điểm, đem thuốc hạ sốt, long gan tím, lô cam thạch tẩy tề chờ thường dùng thuốc mua cái toàn. Sáng ngày thứ hai phát hiện hài tử trên mặt chấm đỏ tăng nhiều. nhưng là tinh thần đầu coi như không tệ, hắn mới yên tâm không ít. Chưa hai ngày, Lý Di cả khuôn mặt có chút vô cùng thê thảm, mặt đặc biệt hồng, đậu đậu cũng nhiều hơn, từng viên lớn bong bóng, bàn tay nhỏ của nàng cũng nên đi lên cào. Lý Hòa cả ngày đều ôm, đem tay của nàng đều cho cầm, không cho nàng nắm, bắt loạn, chính là ban đêm lúc ngủ đều không yên lòng. Không phải đơn độc bồi tiếp ngủ, ngươi làm cho cũng quá khoa trương. Hà Phương nhìn xem buồn cười, ngươi biết cái gì, cái này gọi vạn vô nhất thất, lưu sẹo cũng không tốt nhìn. Lý Hòa đối Hà Phương khịt mũi coi thường. Hà Phương cười nói, nàng làn da nộn đâu, nơi đó liền dễ dàng như vậy lưu sẹo, ngươi cho rằng là đại nhân a? Muốn đi Ký Châu nhanh đi, ra Lý Hữu ta tại, khuê nữ bộ dạng này ngươi là khẳng định mang không đi. Lý Hòa lại lần nữa nhấc lên cái này gốc giả, vậy ta ngày mai liền đi, ngươi ở nhà giám sát chặt chẽ hai đứa bé, cứ dựa theo ngươi nói, ta đi xem một chút, ngươi nói cái gì gọi là điều khiển chỉ huy. Hà Phương làm ra thỏa hiệp, Lý Hòa cười nói, dạng này không thể tốt hơn, chế độ mới thật sự là lão bản, ngươi đi đem dàn khung cùng quy củ cho bọn hắn đứng lên. Còn lại chính là chính bọn hắn sự tình, không nên cảm thấy ai rời ngươi liền không thể sống. Không phải như vậy, tục ngữ nói, ba cái thối thợ dày thắng qua một cái gia cát lượng, Lưu Bang dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể kiếm ra bộ dáng, không phải là bởi vì hắn có thể đánh cầm có thể công kích. Đó là bởi vì người ta biết dùng người, ta là thấy rõ. Ngươi người này mãi mãi cũng sẽ vì mình lười biếng kiếm cớ. Ngươi nếu là đi, liền để Dư Dao Động cùng Trương Binh cùng đi với ngươi. Trên đường ta không yên lòng. Lý Hòa không còn xoắn suýt vấn đề này. Cái kia tốt nhất, Dư Dao Động tiểu nha đầu này rất tốt. Hà Phương khó được tán dương người. Dư Dao Động từ khi kết thúc đưa đón Lý Lãm nhiệm vụ về sau, Lý Hòa cũng chưa bạc đãi nàng, để nàng cầm một cái tòa nhà tiêu thụ đại diện, hiện tại cũng coi là tiểu phú bà một cái, làm nàng nghe nói Hà Phương để nàng cùng đi Ký Châu. Tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hung hăng giúp đỡ Hà Phương chạy trước chạy sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.